Kể chuyện coi âm xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Huyền Vũ qua giọng đọc Thiên Vân. Nguyệt và Minh có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cô nóng nảy, anh chiều chuộng. Tưởng chừng bình yên kéo dài mãi mãi. Nào ngờ người bạn thân thiết tinh vi đảo lộn mọi thứ. Chuyện gì sẽ xảy ra? Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới. Mình dậy sớm nấu cơm dọn nhà. Nguyệt đang ngủ, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi bốc lên, liền tỉnh giấc. Cô vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, làm Minh có chút buồn cười. Anh nói, nhìn bà xã của tôi kìa, gớm chưa? Em làm gì mà ngáp như mấy thằng nghiện vậy hả? Anh nói ai nghiện? Mà phải rồi, em nghiện nhưng mà em nghiện chồng em. Gớm chưa? Hôm nay còn nịnh chồng nữa. Em thật là... Chồng, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay hả? Hình như là thứ hai thì phải. Sao lại hình như? Em hỏi hôm nay là ngày gì, chứ không phải hỏi là thứ mấy. Là ngày gì, anh cũng không nhớ nữa. Anh thật là vô tâm à. Nói xong cô đứng phắt dậy, không nói công trằng đi thẳng lên phòng mà đóng sầm cửa lại. Lát sau cô mới thay đồ đi xuống, không thèm liếc mắt nhìn anh một cái đi thẳng ra cửa. Mình biết vợ đang giận, nhưng anh vẫn thản nhiên ngồi đó ăn uống một cách rất bình tĩnh. Sau khi ăn xong, anh còn chủ động rửa bát đũa dọn dẹp nhà cửa. Anh đến siêu thị mua đồ, vừa đi anh vừa cười thầm trong bụng. Em đúng là không có chút thay đổi, mới có chút chuyện mà em đã giận rồi. Về tới nhà, nhìn đống đồ trang trí rườm rà mà anh không biết làm sao. Vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng nghĩ ra một cách. Anh vẫn phân vân, chưa dám bấm số, nhưng rồi lại tặc lưỡi mà ấn nút gọi. Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông, từng hồi chuông tút tút vang lên, rồi có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Alo, ai đó vậy? Alo, Vi hả? Anh Minh đây. Hôm nay cơn gió nào lại đưa anh Minh gọi cho em vậy? Em đừng đùa anh như vậy, anh ngại lắm. Thật ra anh có chuyện muốn nhờ em. Chiều hôm đó Nguyệt tan làm sớm. Vừa ra đến cổng công ty, cô đã thấy mình đứng đó. Vẫn có chút giận chồng cô. Vợ như không thấy anh mà cứ vậy đi thẳng. Mình biết vợ giận, liền mỉm cười, sau đó chạy tới cầm lấy tay cô mà nói. Ơ kìa vợ, sao lại bơ anh như vậy? Thôi nào vợ yêu, em đừng giận anh nữa, mau theo anh về đi. Hôm nay anh không đi làm sao? Không, hôm nay anh ở nhà với vợ yêu. Thôi, anh đừng có lẻo mép nịnh nọt, mồm lúc nói yêu vợ thế mà hôm nay là ngày gì anh lại không nhớ. Thôi nào, mau theo chồng về đi. Mất công dỗ ngọt một hồi, cuối cùng Nguyệt cũng chịu theo mình về. Về đến cổng, đợi vợ cất xe xong anh nói. Bây giờ vợ nhắm mắt lại đi. Ừ, anh tính bày cái trò gì hả? Thì vợ cứ nghe anh đi. Anh đúng là không khác trước tí nào, suốt ngày chỉ được cái bài trò là giỏi à. Nói là vậy nhưng cô vẫn nhắm mắt và đi theo chồng. Cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng vàng nhạt chiếu thẳng vào mắt, làm cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhắm mắt chờ đợi. Mình đi tới bàn cầm bó hoa hồng đỏ tươi. Bên cạnh là Vi cầm chiếc bánh kem. Miệng tươi cười, anh nhỏ giọng. Em có thể mở mắt ra được rồi đó. Nguyệt nghe chồng nói mở mắt được rồi thì vội mở mắt. Cảnh vật xung quanh vừa đập vào mắt, Nguyệt đã sững người ngây ngốc không nói nên câu. Ở trước mặt, mình tay cầm hoa, tay cầm bánh đưa đến trước mặt cô mà nói. Chúc vợ ngày kỷ niệm cưới vui vẻ. Trời đất, thì ra cả ngày hôm nay anh nghỉ làm ở nhà để làm những việc này cho em sao? Vậy là anh vẫn còn nhớ, chứ chưa hề quên. Em còn tưởng anh hết thương em rồi nữa chứ. Đồ ngốc này, em nói cái gì vậy? Kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta sao anh có thể quên được chứ? Hai, ở đây lúc nữa chắc tôi ngột chết quá. Thôi, hai người cứ ở đó mà tình tứ nha, tôi về trước đây. Ơ kìa, bà nói gì vậy? Bà đã mất công cả buổi ở đây giúp chồng tôi chuẩn bị mọi thứ mà giờ bà nói về là về làm sao? Phải ở lại dùng bữa tối với vợ chồng tôi nữa mới được về. Thôi, nãy giờ ăn cơm chó no muốn bể bụng rồi. Cần gì phải ăn cơm nữa? Vì khẽ cười châm chọc một câu khiến Minh và Nguyệt ngượng đến chín cả mặt. Nguyệt đánh vào người bạn mình mà nói, cái bà này, nói gì kỳ vậy? Ủa, vậy là tôi nói sai á hả? Thôi, triệu hai người xíu thôi, tối nay tôi có hẹn nên về trước. Ừ, vậy thôi em về trước cũng được, dù sao cũng cảm ơn em vì đã tới giúp anh chiều nay nha. Vì cũng khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tối hôm đó, Minh và Nguyệt đã có một đêm hẹn hò lãng mạn như thuở mới yêu nhau. Trái ngược với sự vui vẻ của hai người bạn, thì Vi đang nằm trong phòng một mình, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô nói trong tiếng nấc. Tại sao? Tại sao người anh ấy yêu không phải mình? Tại sao cô ta có tất cả mà mình lại không? Tại sao chứ? Cô cứ nằm đó đưa ánh mắt đờ đẫn mà nhìn lên tấm ảnh cô và Minh chụp buổi kỷ yếu 5 năm về trước. Nhớ lại thời đi học, vốn dĩ cô và Nguyệt là đôi bạn thân thiết. Minh là một chàng lớp kế bên. Năm đó anh đẹp trai học giỏi, được rất nhiều nữ sinh yêu thích, trong đó có Vi. Đã nhiều lần cô muốn bày tỏ tình cảm của bản thân với anh, nhưng lại ngại nên cứ chần chừ mãi. Thời điểm đó Nguyệt thấy cô hay mất tập trung và không để ý gì đến bài vở liền hỏi dò. Vì muốn có người tâm sự nên kể với Nguyệt. Nguyệt nói nhất định sẽ giúp Vì tán đổ mình. Không hiểu sao mình lại đem lòng yêu Nguyệt. Cô gái chẳng có gì nổi bật cả về ngoại hình lẫn gia cảnh. Ngày Vì biết tin Nguyệt và Minh yêu nhau, cô như chết sững. Tim cô đau thắt lại như không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Cô khóc, khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng húp không thể mở ra được. Nhiều lúc cô vẫn tự hỏi lòng, tại sao mình lại không yêu cô? Tại sao anh không yêu ai khác mà lại yêu Nguyệt? Người bạn thân cô luôn hết mực tin tưởng và yêu quý. Nghĩ đến đây, bất chợt cô ngồi vùng dậy, đưa ánh mắt oán độc nhìn về phía bức ảnh của cô và Nguyệt chụp chung mà nghiến răng nói. Là mày, tất cả đều do mày mà ra. Tại sao mày biết tao yêu anh Minh mà vẫn cố ý cướp anh ấy đi? Bạn thân sao? Tao khinh, nhất định tao sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tao, bao gồm cả anh ấy. Sáng hôm sau, Nguyệt uể oải thức giấc trong vòng tay của chồng. Khẽ liếc nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh, cô cười tủm tỉm mà nói, cuộc đời này điều may mắn là em có được anh, người chồng luôn yêu thương hết mực. Mình tỉnh giấc, mở mắt thấy Nguyệt đang nằm nhìn chậm chậm vào bản thân thì có chút ngạc nhiên. Ủa sao nhìn anh ghê vậy? Mặt anh có dính gì sao? Không, chỉ là em đang ngắm nhìn khuôn mặt quá đẹp trai của chồng mình mà tự hỏi tại sao hồi đó anh lại yêu em, trong khi anh có rất nhiều sự lựa chọn khác. Em có biết vì sao không? Vì sao chứ? Vì em là một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát và năng động, không hề giống những cô gái khác. Em còn nhớ lần em và Vi bị một lũ con trai khóa trên trêu chọc bắt nạt không? Em nhớ chứ. Lần đó em đã ra tay đánh cho chúng một trận thừa sống thiếu chết chỉ bằng một cây gậy. Phải rồi, lần đó anh cũng có mặt, tính ra tay giải vây giúp. Ấy vậy mà chưa kịp làm gì em đã xử đẹp lũ côn đồ. Rồi điều đó thực sự khiến anh rất ấn tượng. Từ đó anh thường hay để ý mọi hành động của em. Cứ vậy không biết từ lúc nào anh đã phải lòng cô bé đáng yêu đó rồi. Mình vừa nói vừa đưa tay lên bẹo má cô một cái, làm cô đau mà khẽ kêu lên một tiếng. Có chút bực bội, cô giơ chân đạp mạnh một cái khiến mình đang cười cợt đắc ý té nhào ra khỏi giường. Anh nhăn nhó đứng dậy, tay xoa lưng mà nói. Trời đất, em ác thiệt đó, anh chỉ trêu có một chút mà em nỡ đạp anh như vậy sao? Đó là còn nhẹ đó, anh thử trêu em một lần nữa xem, em có xử đẹp anh như xử mấy tên nam sinh ngày trước không? Ôi thôi, anh xin vợ đó, anh còn muốn sống thêm vài chục năm nữa. Cả hai vui vẻ chuyện trò mà quên luôn cả giờ ăn sáng, vội vã chạy đi làm. Hôm nay như mọi khi, Nguyệt tan làm lúc 4 giờ 30. Đang tính ra láng lấy xe về thì bị một chị đồng nghiệp gọi giật lại. Nguyệt, Nguyệt. Ủa chị Mai, chị có chuyện gì mà vội vã vậy? Cũng không có gì đâu em. Chuyện là cả nhóm phòng mình hôm nay tổ chức đi liên hoan. Trưa nay lúc ăn cơm chị quên báo em. Vừa rồi thấy em về chị mới nhớ ra mà chạy đuổi theo đây. Trời đất, không phải chị gọi điện cho em là được rồi hay sao? Ờ nhỉ, chị quên mất. Thôi vậy chúng ta mau đi không mọi người đợi. Nói đoạn cả hai cùng nhau đi tới chỗ liên hoan đã được định trước. Trong buổi ăn liên hoan, mọi người ai cũng vui vẻ kể chuyện công ty. Chủ đề không thể thiếu chính là nói xấu sếp. Nè, các em có thấy sếp mình mấy nay có cái gì ấy ấy khác không? Khác ở đâu hả chị? Thì hắn ta suốt ngày vuốt tóc bóng bẩy, xài ăn mặc qua lá cạnh. Hôm qua chị để ý nha, sếp mình còn sơn cái móng tay nữa đó. Trời, thật hả chị? Có khi nào sếp mình giờ mới bị bể bóng không? Nói đến đây cả đám lại cười lên ha hả, ra vẻ đắc ý lắm. Nguyệt tuy ngồi đó nhưng cô không mấy quan tâm những vấn đề này. Chị Mai thấy Nguyệt nãy giờ cứ ngồi im như phỏng, liền lên tiếng hỏi. Ủa Nguyệt, sau này liên quan mà không thấy em nói chuyện gì vậy? Có chuyện gì không vui hả? Dạ không chị, tại em cũng không biết nói gì nên im lặng ngồi nghe thôi. À nè, nói mới nhớ, em kể chuyện cho các chị nghe để cảnh giác. Chuyện là có hai cô bạn chơi thân với nhau từ bé, cho đến năm cấp 3, nhà cô bạn kia xảy ra chuyện bị phá sản nên cô ta phải nghỉ học. Còn người bạn kia mặc dù thương bạn nhưng vẫn phải theo gia đình lên thành phố. Rồi sao nữa? Sau khi cô bé kia lên thành phố, nhờ vào sự nỗ lực, cô ta đã có sự nghiệp trong tay và có một anh chồng vô cùng tử tế, con nhà tài phiệt đó. Cứ ngỡ cuộc sống của hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng không, mọi tai họa ập xuống khi người vợ gặp lại ả bằng thân trước kia. Thấy ả ta khổ sở cho nên cô gái này mới thương tình mà cho về nhà ở cùng, tiện cho cô ta làm giúp việc. Trời, sao lại dạy như vậy chứ? Làm vậy khác nào dẫn cáo về nhà đâu. Sao chị lại nói vậy? Thấy bạn bè gặp nạn, sao chúng ta có thể quay mặt làm ngơ được chứ? Đó, cũng vì cái suy nghĩ giống chị mà cô gái trong chuyện đã tự tay dâng chồng cùng gia sản của cả hai cho ả bạn thân đó chị. Ban đầu ả ta tỏ ra bình thường, nhưng sau lưng lại không ngừng tìm cách quyến rũ chồng bạn, nhưng bị anh này từ chối. Nhưng anh ta không nói cho vợ biết, bởi trước đó hai người từng là người yêu cũ. Cứ vậy cô ta vì quá ganh ghét đố kỵ mà đã thuê người giết bạn, sau đó giả bộ đồng cảm để cướp chồng đó chị. Nguyệt nghe xong tất cả, bất giác cô sững người lại, bởi câu chuyện này có một vài điểm tương đồng với bản thân mình. Đang mông lung suy nghĩ, bất chợt cô nghe tiếng một chị đồng nghiệp vang lên. Eo ôi, gớm thật đó. Đúng là bạn thì ít mà bè thì nhiều. Chỉ vì ganh tị mà nỡ ra tay hại nhau như vậy. Đúng là lòng dạ độc ác mà. Bởi vậy mới nói tốt nhất đừng nên tin ai cả. Bởi chẳng biết họ sẽ quay lại đâm mình từ lúc nào đâu. Nói mới thấy sợ hãi những thể loại con giáp thứ 13 mang mát bản thân lắm. Nó diễn quá giỏi mà hạ màn cũng quá nhanh. Đợi tới lúc chúng ta nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cả đám cứ vậy ngồi bàn chuyện thêm một lúc, sau đó mới chịu đứng dậy ra về. Trong lúc đi về, Nguyệt mãi suy nghĩ mà không để ý xung quanh. Chị Mai đi bên cạnh thấy cô không để ý đèn đỏ, bèn lên tiếng nhắc. Nguyệt, đèn đỏ kìa em. Nghe tiếng chị nói, cô mới ngớ người phanh gấp. Chỉ cần muộn thêm chút nữa, có lẽ cô đã vượt đèn đỏ rồi. Thấy cô mất tập trung khi lái xe, chị Mai liền cau mày mà gắt. Em làm sao thế? Đi đứng phải để ý đường chứ. Đi như em lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Vâng, em xin lỗi. Là do em mãi suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ nên không để ý. Sao? Em suy nghĩ về chuyện gì? Nói chị nghe được không? Dạ, em đang suy nghĩ đến chuyện vừa rồi cái Huyền nó kể đó chị. Ôi em tôi, đó chỉ là chuyện mà thôi. Sao em lại tỏ ra lo lắng quá như vậy? Chị, nhưng câu chuyện đó có chút tương đồng với em. Em cũng có một cô bạn thân, và cô ấy năm xưa cũng từng yêu thầm chồng em. Em lo. Chuyện này, nhưng hiện tại cô ta có biểu hiện gì khác lạ với chồng em không? Không có chị. Vậy thì có chuyện gì đâu mà em phải suy nghĩ. Đôi khi chuyện nó cũng chỉ là hư cấu. Hơn nữa có thể nó cũng phản ánh đúng sự thật. Nhưng đâu phải tất cả mọi người ai cũng sẽ như vậy đâu em. đừng suy nghĩ nhiều nữa nha. Cảm ơn chị, nhờ có chị mà gánh nặng trong lòng em được trút xuống. Thôi được rồi, nhà chị ở đoạn trên, em cho chị xuống đây là được. Sau khi đưa chị Mai về, Nguyệt vui vẻ chạy xe về nhà. 2 tuần sau, công ty Nguyệt tổ chức một chuyến du lịch 3 ngày tại Hạ Long. Vốn cô cũng không muốn đi, nhưng mấy chị đồng nghiệp nào có chịu buông tha cho cô. Cứ nhất quyết phải kéo cô đi cho bằng được. Thấy từ chối mãi cũng không tiện, cô liền miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, cô liền nói với chồng. Anh, ngày mai công ty em có chuyến du lịch Hạ Long 3 ngày 2 đêm. Anh cho em đi nhé. Trời ơi, cô vợ ngốc của tôi. Trước giờ anh đâu có cấm em đi du lịch vui chơi. Em chỉ cần nói với anh một tiếng là được. Sao lại cứ rụt rè vậy? Em lo. Em sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với anh. Thật ra em lo cho anh ở nhà không có ai chăm sóc. Em cứ làm như anh là con nít hay sao mà không biết tự chăm sóc bản thân. Không sao đâu, em cứ đi đi, anh ở nhà tự lo được. Sáng sớm hôm sau như đã hẹn, Nguyệt kéo vali leo lên xe từ sáng sớm. Mình đưa vợ đến công ty xong cũng vui vẻ quay xe đi làm. Một ngày dài đằng đẵng cứ vậy trôi qua. Đến chiều đi làm về, mình bắt tay vào dọn dẹp. Xong xuôi anh chỉ ướp tạm tấm mì tôm chứ không nấu nướng gì cả. Ăn xong anh trèo lên sofa nằm xem tivi đến 9 giờ. Toàn tắt tivi lên giường, nhắn tin cho vợ, thì điện thoại anh vang lên. Sao giờ này Vi lại gọi cho mình? Anh bấm nút nghe máy, đầu dây bên kia, giọng nói của Vi hốt hoảng vang lên. Anh Minh cứu em với. Vi, Vi, em sao vậy? Vi, em đang ở đâu? Nửa tiếng sau, mình lái xe đến nơi Vi đã nói. Nhìn quang cảnh xung quanh đồng không mong quạnh khiến anh có chút rợn người. Vi, em ở đâu? Không có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng khóc thút thít phát ra từ lùm cây cách đó không xa. Anh cẩn thận tiến lại gần. Khi ánh đèn vừa chiếu vào trong bụi, mình đã bất ngờ thốt lên. Vi! Bên trong bụi, Vi đang ngồi co ro mặt mũi nhèm nhuốc, quần áo xộc xệch. Vừa thấy anh, cô đã lao tới ôm lấy mà khóc. Đợi cho cơn xúc động qua đi, mình mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Em sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Em bị một gã biến thái lừa tới đây. Mọi đồ đạc tiền bạc đều bị hắn ta cướp sạch. May còn chiếc điện thoại em bỏ trong túi áo mới không bị mất. Hồi nãy hắn còn định giở trò đòi bại, nhưng em chạy thoát nên mới nhanh chóng gọi điện cho Nhuệt muốn cô ấy giúp. Nhưng không được, bí bách quá em mới gọi làm phiền anh. Không sao, thôi mau lên xe anh đưa em về. Vì cùng Minh lên xe. Trên đường về mình lên tiếng hỏi. Sao đêm hôm mà em lại ra ngoài làm gì? Là do em giận bố mẹ nên bỏ nhà đi trong đêm. Vừa đi được một đoạn thấy tên đó đứng bên đường. Em cứ tưởng là xe ôm nên mới kêu hắn lại đến nhà nghỉ gần đó. Ai ngờ hắn đưa em tới nơi đồng không mông quạnh đó. Con gái ban đêm ra ngoài rất nguy hiểm. Vậy bây giờ anh đưa em về nhà nhé. Không, hiện tại em không muốn quay về. Anh Minh, anh có thể cho em qua nhà anh ở nhờ một đêm không? Ngay lúc này em cần một ai đó tâm sự. Nguyệt giờ này chắc chưa ngủ phải không anh? Nhưng Nguyệt không có nhà em mà. Sáng nay cô ấy đã đi du lịch cùng công ty rồi. Bây giờ nhà anh chỉ còn một mình anh. Nếu anh đưa em về e là không tiện. Vậy anh cho em xuống đây đi, để em tự bắt xe đi tìm nhà nghỉ ở tạm cũng được. Nhìn ánh mắt đẫm lệ cùng chút thất vọng trong mắt Vi, mình có chút không đành lòng. Cân nhắc một hồi, cuối cùng anh cũng gật đầu lái xe đưa Vi về nhà mình. Mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho vợ biết tình hình, nhưng không thấy cô trả lời. Anh đoán chắc có lẽ hiện tại cô đã ngủ nên thôi. Nhìn Vi người gợm lấm lem bùn đất, mình khẽ thở dài nói. Bây giờ em lấy tạm đồ của vợ anh tắm rồi đi ngủ sớm nha. Anh lên phòng ngủ trước. Vi không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Trên môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý. Cô nhẹ nhàng đi vào bên trong phòng, đóng cửa rồi xả nước tắm. Tắm rửa xong xuôi, cô mới đi vào bên trong phòng khách mà nằm xuống ngã lưng. Bên ngoài từng cơn gió lùa vào bên trong, hiu hiu qua khung cửa sổ, khiến Vi có chút lạnh. liền đưa tay kéo tấm chăn mỏng lên đắp ngang người. Từng tiếng tí tách nhỏ giọt bắt đầu phát ra trên những tấm tôn. Trời bắt đầu mưa. Ban đầu chỉ là những tiếng tí tách nhỏ, sau đó là những tiếng rào rào. Mưa ngày một lớn, hắt cả vào bên trong giường nơi cô đang nằm. Khẽ ngồi dậy đưa tay kéo cửa, thì bất chợt từ bên ngoài, một ánh chớp sáng chói đánh thẳng vào khung cửa sổ, làm cô giật mình mà hét toáng lên. Mình đang nằm, nghe tiếng cô la thì giật mình chạy xuống hỏi. Vi, có chuyện gì vậy? Ban nãy có ánh chớp đánh thẳng vào trong, làm giật mình sợ hãi mà hét lên. Em xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh. Không sao đâu, nếu không có chuyện gì thì anh lên trên phòng đây. Nói đoạn mình quay người tính trời đi. Bỗng từ đằng sau có một đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy anh, cùng giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Anh Minh, anh đừng đi. Vì, em làm gì vậy? Anh Minh, thật ra em là người thích anh trước Nguyệt. Nhưng do em nhút nhát không dám bày tỏ tình cảm với anh, nên anh mới nhờ Nguyệt giúp em tiếp cận anh. Không ngờ anh lại yêu cô ấy. Nếu năm đó là em, nhất định anh sẽ yêu em có phải không? Vì à, dù mọi chuyện năm xưa có như thế nào, thì hiện tại Nguyệt mới là vợ anh. Em lại là bạn thân của Nguyệt. Em làm vậy không sợ cô ấy bị tổn thương hay sao? Phải rồi, anh sợ cô ấy đau lòng. Vậy còn em? Em không đau lòng sao? Anh, vốn em đã rất ngốc khi yêu anh trong khờ dại suốt 6 năm qua. Cuối cùng em nhận được cái gì chứ? Ngày ngày nhìn người mình yêu vui vẻ hạnh phúc bên người khác, anh tưởng em vui vẻ lắm hay sao? Hôm nay em đã lấy hết can đảm để nói lòng mình cho anh nghe. Em không mong anh sẽ cho em một danh phận, em chỉ muốn bên anh trong thầm lặng thôi cũng được. Anh xin lỗi, anh không thể làm như vậy. Em còn trẻ, còn cả tương lai. Nhất định sau này em sẽ tìm được một người thật sự yêu em. Em đừng như vậy nữa, hãy quên anh đi. Dứt câu, anh quay người rời đi, để lại Vi đứng đó nhìn theo với đôi mắt đẫm lệ. Cô thầm siết chặt đôi tay lại mà nói, là do anh ép em cả thôi. Sáng sớm hôm sau, Vi rời đi từ sớm. Cho đến khi mình ngủ dậy thì đã không còn thấy cô đâu nữa. Nghĩ lại chuyện đêm qua, mình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Vốn anh không nghĩ Vi có tình cảm với mình, nên từ trước tới giờ anh luôn tỏ ra vui vẻ hòa đồng với cô. Thầm nhủ từ nay anh sẽ giữ khoảng cách với cô, và chuyện này anh sẽ không nói với Nguyệt, tránh cho cô suy nghĩ nhiều. Về phần Nguyệt, tuy đi du lịch, nhưng trong lòng cô lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Sáng nay ngủ dậy, thấy tin nhắn của chồng, trong lòng cô dấy lên một dự cảm bất an, liền nhanh chóng gọi điện cho anh. Từng tiếng điện thoại tút dài, kéo theo những sự lo sợ trong lòng của cô. Cho đến hồi chuông thứ ba, mình mới bắt máy. Alo, vợ à, sáng sớm có chuyện gì mà gọi anh vậy? Chồng, Vi có sao không? Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn cả chứ? Không sao đâu vợ à, mọi thứ đều ổn. Anh hiện tại đang ở trong công ty. Thôi có gì trưa anh gọi lại nha, giờ anh phải vào họp đây. Dứt câu mình tắt máy. Nguyệt sau khi nghe chồng thông báo cũng cảm thấy yên lòng đi phần nào. Về phần Vi, cô lái xe ra ngoài ô thành phố, đến một căn nhà lá nằm sâu bên trong rừng. Đứng trước căn nhà có phần âm u lạnh lẽo, Vi sợ sệt chưa dám bước vào. Bất chợt từ phía sau cô cảm giác như có ai đó đẩy mạnh, khiến cô ngã ngửa về phía trước. Đang hoang mang chưa biết có chuyện gì đang xảy ra, thì từ trong nhà một tiếng quát đanh thép vang lên. Không được nghịch ngợm. Tôi đâu có làm gì đâu ạ. Ta không nói cô, ta quát cái lũ quỷ nhỏ đang phá phách thôi. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Có chuyện gì mau vào bên trong rồi nói. Tuy vẫn còn sợ hãi nhưng cứ đứng mãi ở bên ngoài, sớm muộn gì cô cũng bị lũ quỷ nhỏ quấy phá. Nghĩ đến đây cô liền nhanh chân bước đi. Vừa vào bên trong, sự sợ hãi đã kéo lên tận não, bởi trên bàn thờ có một bức tượng quỷ gớm ghiếc đang đưa mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía cửa. Trên bàn còn có một hộp sọ trắng héo được phủ một lớp vải đỏ. Vừa rồi vô tình mảnh vải bị gió thổi bay lên, để lộ thứ bên trong khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô tới tìm ta có chuyện gì? Mau nói đi. Dạ, con muốn thỉnh bùa yêu. Bùa yêu sao? Cô có biết hậu quả của việc dùng bùa yêu nó sẽ nặng nề như nào hay không? Con không biết. Nhưng cho dù hậu quả nó ra sao, con cũng sẽ chấp nhận. Ta nói cho cô biết, bùa ngải không phải là một món đồ hay một món hàng. Cô muốn mua là mua, muốn bán là bán. Một khi đã sử dụng đến bùa yêu, người bị cô bỏ bùa sẽ yêu cô đến điên dại. Cho đến khi một trong hai người chết đi, linh hồn sẽ vẫn tiếp tục đeo bám. Và nếu bị người nhà nạn nhân phát hiện, tìm được thầy cao tay hơn để phá giải, kết quả cô sẽ bị bùa quật lại, trở nên điên dại sống không bằng chết. Con chấp nhận hết, chỉ cần thầy giúp con khiến anh ấy yêu một mình con là được. Đây là do cô chọn, hệ lụy phía sau cô phải tự chịu. Bây giờ cô mau đưa sinh thần bát tự hai người cùng tóc ảnh để ta làm bùa. Vì vội mở túi lấy tóc và ảnh của mình, cô đã lấy được từ đêm qua ở nhà mình đưa cho lão thầy mà nói. Dạ đây ạ. Bây giờ ta sẽ làm cho cô một cặp bùa hình nhân. Chỉ cần bùa hoàn thành, ngay lập tức anh ta sẽ yêu cô say đắm một cách điên cuồng. Dạ, vậy chừng nào bùa được hoàn thành ạ? Một tuần sau, cô quay lại đây lấy bùa. Vì đưa cho ông thầy một xấp tiền, xong cô đứng dậy quay người rời đi. Đêm hôm đó cô nằm trên giường mà không ngừng lăn qua lăn lại. Trong đầu cô viễn cảnh cô và mình sánh đôi bước bên nhau sống trong căn nhà rộng lớn ngập tràn hạnh phúc, và Nguyệt sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng. Nghĩ đến đây, Vì không ngừng cười lên sung sướng. Đang đắm chìm trong sự sung sướng thì bất chợt từ chiếc điện thoại có tin nhắn tới. Đưa tay cầm điện thoại lên xem, thì ra người nhắn tin tới là Thi, người bạn cô mới quen trong hội bùa ngải trên Facebook. Cô ta nhắn: hôm nay bà có đến tìm gặp được thầy lớn không? Có, nhưng tôi cứ thấy ông thầy này cứ dị dị sao đó. Không sao đâu, ông ta tuy có chút kỳ quái nhưng làm việc vô cùng hiệu quả. Bà cứ yên tâm, nhờ vào bùa của thầy ấy mà tôi đã thành công lấy được ông chồng đại gia đó. Không chỉ vậy, hiện tại ông ta còn yêu tôi một cách điên cuồng. Tôi nói gì ông ta cũng nghe. Thật vậy sao? Đúng vậy, bà cứ chờ mà xem, chắc chắn sẽ không để bà thất vọng. Nhắn đến đây Vi cũng không nhắn tiếp. Do đi đường xa quá mệt mỏi mà cô đã thiếp đi từ lúc nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, Minh và Nguyệt vẫn sống trong hạnh phúc. Sáng sớm hôm nay, Nguyệt đang ăn sáng, bỗng đưa tay bịt miệng chạy vào trong nhà vệ sinh mà nôn khan. Minh thấy vậy liền lo lắng chạy tới mà hỏi: em sao vậy? Em không sao, chỉ là bản thân hơi mệt mà thôi. Chắc sáng sớm em bị đau dạ dày nên vậy thôi. Nghỉ chút chắc sẽ khỏe lại thôi. Không được, anh phải đưa em đi bệnh viện mới được. Mặc cho Nguyệt ra sức từ chối, mình vẫn nhất quyết kéo cô đi cho bằng được. Sau một hồi thăm khám, cuối cùng bác sĩ thông báo kết quả, làm mình và Nguyệt từ bất ngờ đến vui mừng. Mình bế bổng Nguyệt lên mà hét trong sung sướng: anh được làm bố rồi, cảm ơn em. Xin lỗi hai anh chị, đây là bệnh viện, mong hai người giữ trật tự giùm cho. Vả lại cô ấy mới mang thai, anh đừng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Còn nữa, chị nhà, thân thể chị nhà khá yếu, hai người nên chú ý kiêng chuyện vợ chồng 3 tháng đầu nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ, nhất định tôi sẽ chú ý. Dứt câu, cả hai hí hửng đưa nhau về. Dọc đường đi, mình không ngừng cười nói về viễn cảnh tương lai của hai người, khiến Nguyệt có chút ngại, cô nói: chuyện em có bầu á, khoan mình hẳn nói cho bố mẹ có được không chồng? Sao vậy em? Em sợ ông bà biết á, lại cấm em không được làm này làm kia thì... Không sao đâu em à, em cứ yên tâm đi, mọi chuyện có anh lo. Em chỉ cần yên tâm ăn no dưỡng sức để sau này đẻ con cho anh là được. Vậy là cả ngày hôm ấy, Minh và Nguyệt đều xin nghỉ ở nhà làm cơm ăn mừng. Do bố mẹ hai bên ở xa nên họ không lên được, hẹn sẽ sắp xếp thời gian lên thăm hai người. Minh và Nguyệt quyết định chỉ mời một số bạn bè thân thiết của cả hai đến chung vui. Vi là người đầu tiên mà Nguyệt nghĩ tới. Cô lập tức bấm số gọi cho bạn mà tươi cười báo tin. Ngược lại với sự vui mừng của cô, tâm trạng của Vi lại trở nên u ám lạ thường. Trong lòng cô, mọi sóng gió bắt đầu nổi lên. Cô sợ đứa bé này chính là sợi dây gắn kết hai người họ lại gần nhau, khó có thể chia cách. Càng nghĩ, cô càng trở nên điên loạn. Sau cùng, một ý nghĩ ác độc lóe lên trong đầu của ả. Ả nghiến răng càng kẹt mà gằn lên. Không được, không thể để đứa bé đó tồn tại. Nó phải chết. Mọi toàn tính kế hoạch đã lên, ả ta mới an nhàn đi vào bên trong thay quần áo, rồi lái xe tới nhà Minh và Nguyệt. Vừa thấy Vi tới, Nguyệt đã vui vẻ chạy tới tíu tít nói chuyện. Ngược lại với cô, thái độ của mình khác hẳn thường ngày. Anh tỏ ra lạnh lùng và luôn tìm cách tránh né Vi mỗi khi cô muốn tiếp cận, càng làm sự hận thù căm tức trong lòng cô trở nên sâu đậm hơn. Trong bữa ăn, mình không ngừng gấp thức ăn cho Nguyệt. Sự quan tâm cùng sự dịu dàng của anh khiến mọi người xung quanh tỏ ra ganh tị. Sau bữa ăn, Vi ở lại giúp mình và Nguyệt thu dọn tàn cuộc. Đang dọn dẹp, bỗng Nguyệt đưa tay ôm đầu kêu mệt. Mình thấy vậy, vội vàng đi tới đỡ lấy cô mà hỏi. Em sao vậy? Cảm thấy trong người không được khỏe sao? Tự nhiên em cảm thấy hơi đau đầu. Hay anh ở lại phụ Vi dọn dẹp còn em lên phòng nằm nghỉ chút? Về để anh đỡ em lên trên phòng rồi xuống dưới phụ Vi sao? Thôi, không cần đâu. Em tự đi được mà. Vừa nói, Nguyệt vừa nhanh chân bước lên cầu thang. Mình đợi Nguyệt lên trên phòng an toàn, anh mới yên tâm quay lại dọn dẹp. Suốt quá trình thu dọn, mình không nói bất cứ câu nào. Vì thấy không khí xung quanh có vẻ trầm lặng, cô liền lên tiếng. Anh Minh, chuyện hôm trước cho em xin lỗi nha. Em không biết tại sao hôm ấy em lại nói ra mấy lời như vậy. Anh đừng để ý nha. Không sao đâu em, anh không để ý đâu. Dọn dẹp xong, Vì cũng nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình Minh đứng đó đưa ánh mắt phức tạp nhìn theo. Vài ngày sau như đã hẹn, Vì lại lái xe đến nhà lão thầy A Lến. Vừa thấy cô đến, lão ta đã cười giả lả, đưa cho cô một hộp gỗ có đựng hai hình nhân bị cột chặt bằng sợi chỉ đỏ mà nói. Cô mang nó về đi. Vậy chừng nào bùa có tác dụng à? Sẽ sớm thôi. Nếu cô muốn hai người trở nên gắn kết hơn, thì hãy tìm cách nào đó khiến nam kia cũng tự nguyện nhỏ máu lên hình nhân. Và nhớ, tuyệt đối không được để ai khác thấy hình nhân, nếu không hậu quả cô tự gánh. Dạ, con hiểu rồi. Cầm chắc hộp gỗ chứa hình nhân trong tay, Vi hồi hộp đến chân tay lóng ngóng. Cô không biết hình nhân này có thực sự hiệu quả, có thể kéo mình đến bên cô hay không. Hai ngày trôi qua, kể từ khi lá bùa được thỉnh về mà không thấy mình có bất kỳ thay đổi nào, cô liền sốt ruột, cầm điện thoại gọi cho ông thầy cô hỏi. Sao hai ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa thấy anh ấy có bất kỳ thay đổi gì vậy? Cô cứ bình tĩnh chờ đợi đi. Nếu muốn nhanh, cô phải thường xuyên xuất hiện trước mặt người bị bỏ bùa. Như vậy quá trình sẽ nhanh hơn đó. Vì vội vàng đứng dậy thay đồ, sau đó ra chợ mua chút hoa quả, rồi lái xe đến nhà Nguyệt. Lững lự một hồi, cô đưa tay bấm chuông. Mình ra mở cửa, thấy người vừa đến là Vì. Bỗng chốc sắc mặt của anh thay đổi, nhưng rất nhanh anh lại mỉm cười mà nói. Vì đó hả em, mau vào trong nhà đi. Nguyệt có nhà không anh? Có, cô ấy đang ở bên trong đó. Vì chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong. Mình đứng đó nhìn theo bóng dáng của Vì dần khuất mà có chút xao động. Bỗng nhiên trong mắt của anh, Vì trở nên đẹp và quyến rũ một cách lạ thường. Trong đầu anh, những luồng suy nghĩ sai trái bắt đầu nổi lên. Nhưng rất nhanh, anh liền lắc đầu xua đi ý nghĩ sai trái trong đầu. Suốt thời gian Vi ngồi nói chuyện, mình không thể nào tập trung được. Trong đầu anh lúc này toàn những suy nghĩ sai trái. Đôi mắt anh luôn dán chặt trên người Vi. Vi mặc dù cũng biết, nhưng cô vẫn vợ như không. Trong lòng cô lúc này đang không ngừng cười thầm. Vài ngày sau, mình càng ngày càng trở nên tồi tệ. Bởi trong đầu anh bóng dáng của Vi luôn hiện hữu, khiến anh gần như phát điên lên vì nhớ. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, làm sao để gặp được Vi, mặc dù biết đó là sai trái. Tối hôm sau Vi lại tới nhà Nguyệt. Không ngoài dự đoán, mình lại là người ra mở cửa. Trái với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, Minh lại tỏ ra vô cùng vui vẻ. Không để cho Vi kịp lên tiếng, Minh đã cầm lấy tay cô mà kéo vào bên trong, rồi đóng sầm cửa lại. Minh ôm lấy Vi mà đặt lên môi cô một nụ hôn trong cuồng loạn. Mọi sự nhung nhớ cuồng dại hành hạ Minh mấy ngày hôm nay như được bùng phát. Vi, anh xin lỗi. Anh không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Xin em đừng nói chuyện này cho Nguyệt biết. Nếu không anh sợ cô ấy sẽ chịu không nổi. Không sao đâu, em hiểu mà. Nguyệt, đâu rồi anh? Cô ấy về nhà bố mẹ rồi. Sao vậy? Anh và Nguyệt có chuyện gì sao? Không em à, cô ấy về nhà bố mẹ chơi mấy hôm thôi. Hiện tại chỉ có một mình anh ở nhà mà thôi. Vậy anh đã ăn uống gì chưa? Anh chưa, tự nhiên anh không muốn ăn uống gì cả. Như vậy làm sao được anh? Không được, anh mau ngồi xuống đây đi, em sẽ nấu tạm vài món cho anh ăn. Dứt lời cô đứng lên, đi thẳng vào trong bếp nấu ăn. Mình chỉ im lặng ngồi đó ngắm nhìn cô từ phía sau. Vì quay lại và bắt gặp ánh mắt si ngốc của mình đang nhìn mình. Khẽ mỉm cười cô nói. Kìa anh, sao lại nhìn em như vậy? Mặt em dính gì sao? À không, anh... Thôi, anh mau ăn đi, không mì sẽ nguội đó. Trong bữa ăn, cả hai cứ vậy vui vẻ ăn uống trò chuyện. Cho đến tận khuya, Vì mới đứng dậy ra về. Đưa cô ra ngoài cổng mà ánh mắt của mình vẫn mang một vẻ quyến luyến không muốn rời xa. Đợi cho cô đi khuất, mình mới thờ thẫn trở lại trong nhà. Nằm trên giường mà hình bóng của Vi vẫn cứ vậy đeo bám tâm trí của anh. Không chịu nổi nữa, mình liền bật dậy chạy vào trong nhà tắm, sau đó xả nước lên mặt cho tỉnh táo trở lại. Tắm rửa một hồi, cuối cùng anh cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Hình ảnh Nguyệt và đứa bé hiện lên trong đầu của anh. Anh tự nhủ. Không được, mình phải thật tỉnh táo. Không thể làm bất cứ chuyện gì có lỗi với vợ và con được. Anh lên giường đắp chăn đi ngủ. Còn Vi lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong sự đê mê của nụ hôn ban nãy. Cô cứ vậy đưa tay sờ lên môi mà cười một cách ngây dại. Cô ta tự nhủ. Tốt lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sớm muộn anh Minh sẽ là của mình. Nguyệt, mày cứ đợi đi, nhất định anh ấy sẽ là của tao. Cứ vậy ngày ngày, Vi tìm đủ mọi cách để xuất hiện trước mặt mình, khiến anh bị bùa ngải hành hạ. Biết thời cơ đã tới, Vi liền lên tiếng nói nhỏ vào tai mình. Địa chỉ em đã gửi cho anh rồi đó, tối nay em đợi anh. Nghe xong, mình như đờ người tại chỗ. Chờ cho Vi về rồi, mình mới bắt đầu đi vào bên trong thay quần áo. Nguyệt thấy trời đã muộn mà anh vẫn muốn ra ngoài, liền hỏi. Trời cũng đã muộn rồi, anh còn tính ra ngoài sao? Anh có chuyện đột xuất, em ở nhà cứ ngủ trước đi, không phải chờ anh đâu. Anh xong việc sẽ về. Nói đoạn anh nhanh chân rời đi. Nguyệt vốn trước giờ vẫn tin tưởng chồng, nên cô cũng không nghĩ nhiều mà yên tâm nằm ngủ. Về phần mình, sau khi đi theo địa chỉ mà Vi đã gửi, anh tới một căn nhà 2 tầng khá khang trang gần ngoại ô thành phố. Dựng xe ở một góc khuất, anh liền từng từ tiến vào bên trong. Cửa không khóa cho thấy Vi cố tình để cửa đợi anh. Vừa vào bên trong, mình đã có chút bất ngờ, bởi bên trong được bày trí vô cùng tinh xảo. Bên trong không hề bật đèn mà được thắp sáng bởi những ngọn nến màu đỏ rực. Quanh nhà được trải đầy hoa hồng, khiến cho không gian vô cùng lãng mạn. Vì lúc này mới từ bên trong bước ra, cô khoác trên người một chiếc váy body màu đỏ ôm sát, tôn lên hết những đường cong đẹp nhất của một người con gái. Trên người cô xịt một loại nước hoa quyến rũ, càng khiến mình không thể rời mắt khỏi cô. Khẽ mỉm cười cô nói, anh đến rồi sao? Em biết nhất định anh sẽ tới mà. Vừa nói cô vừa đi tới kéo tay anh đi vào bên trong. Mình cứ vậy mê mẩn như một con robot vô tri, mặc cho Vi kéo đi mà không chút phản ứng. Dưới ánh đèn mập mờ, hai người cứ ngồi đó đưa ánh mắt nhu tình nhìn nhau. Sau khi uống đã ngà ngà say, Vi bắt đầu tiến đến, dùng cơ thể nóng bỏng của bản thân áp sát thân thể mình mà nói nhỏ. Đi theo em. Cứ vậy cả hai bắt đầu quấn lấy nhau như hai con thiêu thần, mà không màng mọi chuyện xung quanh. Sau nửa giờ quấn lấy nhau, Minh và Vi mới chịu buông nhau ra mà nằm đó thở gấp. Bất chợt tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, khiến Minh sực tỉnh. Minh ngồi bật dậy đưa điện thoại lên nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói đầy lo lắng của Nguyệt. Anh đang ở đâu vậy? Sao giờ này còn chưa về? Anh không sao chứ? Anh không sao. Em đợi chút anh sẽ về liền. Cúp máy, mình hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. Bản thân mình hiện tại không mảnh vải che thân. Nằm bên cạnh là Vi đang đưa ánh mắt nhu tình nhìn anh mà mỉm cười. Cô hỏi. Sao vậy anh? Nguyệt gọi anh sao? Mình vô cùng hoảng loạn. Trong đầu anh bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn ngổn ngang đang chạy quanh. Đưa ánh mắt đầy tội lỗi nhìn Vi. Minh quỳ xuống trước mặt cô mà nói. Vi, anh xin lỗi. Anh đã phạm một sai lầm quá lớn. Anh không hiểu sao bản thân mình lại hành động không có suy nghĩ như vậy. Có lẽ anh đã bị điên rồi. Mọi chuyện cũng đã rồi. Anh đừng tự trách bản thân nữa. Em cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Là do em không kiềm chế được tình cảm của bản thân nên mới vậy. Em xin lỗi. Không, chuyện này tất cả là do anh mà ra. Em đừng nói vậy. Nhưng em yên tâm đi. Tất cả những chuyện mà anh gây ra anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nói đoạn mình đứng dậy mặc lại quần áo rồi đi thẳng ra bên ngoài mà không nhìn lấy một cái. Vì đứng phía sau nhìn anh với một nụ cười đắc ý ở trên môi, cô nói. Tất nhiên là anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em rồi. Bởi anh là của em, không một ai có quyền cướp anh đi. Cho dù đó là cô ta. Trên đường lái xe trở về nhà, mình không thể nào tập trung lái xe. Ngay lúc này, trong đầu anh, hai luồng suy nghĩ đang không ngừng đấu tranh, làm anh gần như muốn phát điên. Một luồng suy nghĩ thôi thúc anh phải dừng cái chuyện đốn mặt của anh và Vi, rồi thành thật nhận lỗi với Nguyệt. Mặt khác, hình bóng Vi lúc nào cũng lẩn quẩn trong tâm trí, khiến anh không thể rời xa. Anh muốn được chiếm hữu mà không muốn mất cô ấy. Vừa đi vừa đấu tranh tư tưởng, khiến mình không để ý trước mắt là cây cột điện. Cho đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn. Anh vội đạp phanh rồi đánh tay lái. May mắn cho anh đã kịp tránh cú đâm trực diện, nên bản thân chỉ bị xây xát nhẹ, chân cũng bị trật khớp, không thể đi đứng tự nhiên. Về đến nhà, thấy điện vẫn còn sáng. Anh đoán chắc là Nguyệt vẫn còn thức đợi mình. Liền chỉnh sửa lại quần áo rồi tập tễnh đi vào bên trong. Nguyệt đang sốt ruột ngồi đợi trên ghế sofa. Thấy chồng về liền vội vã đi tới. Thấy chân anh bị trật, cộng thêm một số vết thương ngoài da, cô liền hỏi. Anh làm sao vậy? Sao người ngợm toàn là thương tích thế? Anh không sao. Ban nãy đi đường vì tránh con mèo mà không may bị ngã thôi. Trời đất! Anh đi phải để ý đường chứ. Nghe Nguyệt nói mà tự nhiên trong lòng mình dâng lên một cảm giác khó chịu. Khẽ cau mày anh gắt. Thì đi đường không may con mèo nó lao ra, tránh không kịp thì ngã thế thôi. Có chuyện gì đâu mà em cứ nói nhiều vậy. Dứt câu anh đứng phắt dậy, tập tễnh đi lên phòng mà đóng sầm cửa lại. Bên dưới chỉ còn lại Nguyệt đang đứng chết trần với sự hoang mang. Trước giờ anh chưa bao giờ lớn tiếng hay có thái độ gay gắt với cô như vậy. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại trở nên nóng tính một cách đầy vô lý như vậy. Thầm nghĩ chắc do anh mệt, cộng thêm vừa mới ngã đau cho nên cáu bẳn. Nên cô cũng chỉ chật lưỡi cho qua. Tắt điện rồi đi lên phòng im lặng nằm xuống bên cạnh chồng. Thời gian cứ vậy trôi đi, mình dưới sự khống chế của bùa, anh càng ngày càng si mê điên cuồng Vi. Thậm chí hiện tại, chỉ cần không thấy cô trong một ngày đã khiến anh nhớ đến phát điên phát dại. Và mỗi lần sau khi gặp Vi, anh đều trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, nhất là khi nhìn thấy Nguyệt. Càng ngày anh càng trở nên lạnh nhạt xa cách, thậm chí là không muốn ngủ chung giường với vợ. Chỉ cần Nguyệt có ý định tiến lại gần, là anh sẽ tìm đủ mọi lý do để tránh né. Nguyệt cũng nhận ra sự thay đổi khác thường của chồng. Nhưng cô chỉ nghĩ chắc do anh áp lực công việc nên mới vậy. Chứ có đánh chết cô cũng không dám tin. Mình vì có người khác ở bên ngoài mà về nhà lạnh nhạt với cô. Hôm nay là chủ nhật. Mình có hẹn với đối tác nên đã ra ngoài từ sớm. Nhà chỉ còn lại mình Nguyệt. Đang lúi húi dọn dẹp dưới bếp thì bất chợt cô nghe tiếng chuông cửa réo rắt vang lên. Nguyệt bỏ dở công việc mà chạy ra mở cửa. Thấy đang đứng bên ngoài đợi cửa là Vi, cô liền tươi cười lên tiếng. Vi, bà sang chơi hả? Tôi vừa đi công chuyện về, tiện ghé qua thăm bà đó. Vậy bà mau vào trong nhà đi. Nguyệt vui vẻ lên tiếng, sau đó mở cửa cho Vi vào mà không hề biết. Chính hành động này của cô sẽ gây nên những chuỗi bi kịch sau này. Nguyệt kêu Vi ngồi chờ ở ghế, còn cô đi vào bên trong lấy nước. Vi bên ngoài mặc dù tươi cười, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu bên trong từng suy nghĩ ác độc cứ vậy chạy trong đầu. Chờ cho Nguyệt bê nước ra ngoài, Vi mới đứng dậy giả bộ ân cần mà nói. Bà để tôi bưng cho, ai lại để bà bầu phục vụ bao giờ? Trời ạ, con nhỏ này, có hai ly nước thôi chứ có gì nặng nhọc đâu mà bà nói nghe thấy ghê vậy. Cả hai cứ vậy ngồi trò chuyện cười nói rất vui vẻ. Lát sau Vi đột nhiên ôm bụng, mặt mày nhăn nhó mà nói. Ui da, không biết sao cái bụng của tôi đau quá. Bà không sao chứ? Tôi không biết nữa, chắc sáng nay ăn bát phở lề đường không hợp nên vậy á. Bà cho tôi đi nhờ toilet chút nha. Bà cứ tự nhiên, có chuyện gì thì gọi tôi nha. Nguyệt gật đầu mà nói, Vi cũng không nói gì thêm, mà cứ vậy chạy thẳng vào bên trong nhà vệ sinh. Cô thừa biết cách thiết kế của căn nhà, muốn đi tắm và vệ sinh phải băng qua nhà bếp, cho nên cô đã tìm cách giả bộ đau bụng, sau đó lấy dầu đổ ra sàn, rồi cứ vậy cười nham hiểm đi vào bên trong. Chừng 5 phút sau, bỗng từ bên trong nhà vệ sinh phát ra tiếng hét thất thanh của Vi. Nguyệt, bà có ngoài đó không? Mau qua giúp tôi với. Nguyệt đang ngồi bên ngoài nghe tiếng hét thất thanh của bạn, liền lo lắng chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Cô không để ý dưới sàn có dầu nên bị trượt chân té cái rầm xuống nền, đầu đập vào cạnh bếp mà ngất liệm đi. Vì ở bên trong nghe tiếng Nguyệt ngã, cô liền bình thản đi ra bên ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Khẽ đưa ánh mắt ác độc nhìn xuống. Vì có chút sốc bởi hạ thân của Nguyệt đang không ngừng chảy máu. Có chút hoảng loạn, cô toan cầm điện thoại gọi cứu thương, nhưng khựng lại khẽ nhếch môi cười. Cô ta liền đi vào bên trong nhà tắm, cầm cây lau nhà mà lau chùi, hòng xóa sạch dấu vết dầu dưới sàn, để tránh cho mình nghi ngờ. Xong xuôi cô ta mới vợ hoảng hốt gọi cứu thương và Minh. Minh đang ngồi bàn chuyện với đối tác, nghe Vi báo tin dữ, anh liền nhanh chóng gác lại công việc mà phóng xe thẳng tới bệnh viện. Vừa thấy anh, Vi đã chạy tới giả bộ khóc lóc, điệu bộ lo lắng mà nói. Ban nãy em qua nhà chơi thì phát hiện Nguyệt đang nằm ngất xỉu trong nhà bếp, bên dưới toàn là máu nên em đã vội vàng gọi cứu thương rồi gọi cho anh ngay đó. Cả hai đang đứng nói chuyện thì bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ trung tuổi đi từ bên trong ra, khuôn mặt tỏ ra u buồn mà nói. Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? Dạ là tôi là chồng của cô ấy. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được người mẹ, còn đứa bé đã mất trước khi tới bệnh viện. Còn nữa, khả năng là mẹ của chị nhà cũng không còn nữa, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Mình nghe xong mà như chết lặng. Mọi hy vọng về một gia đình hạnh phúc đều bị sụp đổ. Anh ngồi gục mặt ở trên băng ghế mà không ngừng tự trách. Vì thấy vậy liền đi tới lên tiếng an ủi. Thôi anh đừng quá đau buồn, mọi chuyện đều là tai nạn, bản thân anh cũng đâu muốn chuyện này xảy ra đúng không? Thôi hiện tại em đừng nói gì nữa, em về đi, chuyện ở bệnh viện anh tự lo được. Dù sao anh cũng cảm ơn em vì đã giúp đưa Nguyệt vào bệnh viện. Vì nghe mình nói mà trong lòng Vì có chút tức giận. Cô không nói gì thêm mà chỉ lặng lặng đứng dậy ra về. Vừa về đến nhà, cô ta lấy ngay điện thoại ra bắt đầu gọi cho lão thầy A Lến. Từng tiếng tút dài vang lên mà không có ai trả lời, càng làm cho cô ta nóng ruột mà đi đi lại lại. Mãi cho đến khi cô gọi lần ba, lão ta mới chịu nghe máy. Alo, sao? Có chuyện gì mà cô gọi cho ta nhiều vậy? Thầy làm gì mà để con gọi mãi vậy? Ta đâu tránh mà mỗi ngày cũng ngồi trực điện thoại của cô. Mau vào, nói mau, có chuyện gì? Dạ, ý con không phải thế, nhưng con đang có chuyện gấp muốn nhờ thầy giúp đỡ. Đầu dây bên kia sau khi nghe cô nói xong, liền cười phá lên khiến Vi có chút kinh sợ. Cô lắp bắp: Thầy, có chuyện gì mà thầy cười vậy ạ? Cô gây nghiệp ác, giờ lại muốn ta giúp cô làm gì đây? Con đâu có làm gì. Còn dám xảo biện, cô hại người ta sảy thai, lại còn mất đi khả năng làm mẹ, như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Sao thầy biết? Muốn người khác không biết thì đừng có làm. Ta nói cho cô biết, hiện tại vùng gì của đứa trẻ đang vô cùng oán hận cô. Theo như ta tính toán, có lẽ sẽ không bao lâu nữa nó sẽ hóa quỷ mà tìm đến cô báo oán. Trời đất, vậy thì con chết mất. Thầy cao tay như vậy chắc hẳn có cách giúp con đúng không thầy? Có, nhưng cái giá của nó không hề thấp đâu. Không sao, chỉ cần đuổi được vong di đó thì bao nhiêu tiền con cũng chịu. Vậy thì được, cô mau sắp xếp thời gian tới đây sớm nhất có thể đi, ta đợi cô. Ngắt điện thoại, Vì ngay lập tức đi ra xe mà lái thẳng tới chỗ lão thầy. Vừa thấy cô tới, lão thầy đã cười giả lả mà nói: Chà, ta không ngờ cô lại tới nhanh như vậy đó. Thôi vào việc luôn đi thầy, con không có thời gian đâu. Đây là bùa trừ tà mà ta đã mất rất nhiều công sức để luyện ra. Cô hãy đeo nó lên người, ta đảm bảo vòng gì đó sẽ không thể tới gần mà hại cô được. Nhưng ta nhắc cho cô nhớ, tuyệt đối lúc nào cô cũng phải đeo nó trên người, trừ lúc tắm mà thôi. Con còn có một chuyện muốn nhờ thầy giúp. Sao, có chuyện gì cô mau nói đi. Dạ là về bùa yêu ạ. Sao vậy, không lẽ bùa của ta không có tác dụng sao? Dạ không phải, bùa của thầy rất tốt. Nhưng có điều người con bỏ bùa, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn chỉ nghĩ về con. Anh ấy vẫn một mực nghĩ đến vợ của anh ấy. Quả thật định lực của người này quá lớn. Bùa chỉ khiến anh ta nghĩ về cô, chứ không thể hoàn toàn khiến anh ta nhất nghe lời cô được. Không lẽ thầy không còn loại nào mạnh hơn sao? Con đã vì anh ấy mà làm tất cả, nhưng anh ấy vẫn không hoàn toàn thuộc về con thấy không cam tâm. Cô chắc chắn muốn dùng loại mạnh nhất và chấp nhận tất cả mọi hậu quả sao? Dạ vâng. Chỉ chờ có vậy, lão thầy liền ngay lập tức đứng dậy đi vào bên trong. Lát sau lão đi ra, đưa cho cô một lọ thủy tinh mà nói: Đây là một lọ cực kỳ quan trọng. Bên trong là tóc và xương của một linh hồn người con gái đã chết, đau khổ vì tình yêu, bị gia đình ngăn cấm nên lựa chọn cái chết. Cô gái yểm trong bùa giúp mọi người yêu quay về, giúp làm cho tâm trí linh hồn người kia lúc nào cũng nhớ đến cô, và chỉ có mình cô không bao giờ phản bội. Vậy hay quá, thầy cho con thỉnh loại bùa này đi hả? Bao nhiêu tiền con cũng chịu ạ. Nhận bùa từ tay lão thầy mà Vi vui như được mùa. Cô tự nhủ nhất định lần này sẽ khiến mình điên đảo vì bản thân. Quả nhiên loại bùa này có tác dụng thật. Kể từ khi có nó, Minh liền không hề đã động gì đến Nguyệt. Ngày ngày ngoài giờ làm việc ra thì hầu như mọi thời gian tâm tư anh đều dành cho Vi. Thậm chí anh còn cảm thấy khó chịu mỗi khi Vi nhắc tới Nguyệt. Hôm nay như thường lệ, sau khi đi làm về, mình nhanh chóng lái xe thẳng về nhà Vi. Vừa thấy anh, Vi đã tươi cười mà nói: Sao hôm nay anh về sớm vậy? Anh xong việc ở công ty là lập tức tới với em luôn đó. Không hiểu sao xa em là anh cảm thấy nhớ. Gớm, chỉ khéo nịnh thôi. Anh mau vào trong với em đi. Này, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Có chuyện gì sao? Anh cứ mau vào đây đi. Vừa vào bên trong, mình đã choáng ngợp bởi không khí xung quanh. Khắp nơi đều là hoa hồng. Trên bàn còn được bày sẵn một cái bánh kem và một vài món ăn. Có chút bất ngờ, anh quay qua hỏi Vi: Ủa, hôm nay là ngày gì mà em lại trang trí phòng ốc rực rỡ vậy? Trời đất, anh không nhớ thật sao? Hôm nay là ngày sinh nhật của anh đó. Đầu óc anh chả nhớ được gì cả, chỉ toàn là hình bóng của em mà thôi. Không sao, em nhớ là được rồi. Thôi anh mau lại đây nhìn xem em trang trí có đẹp bằng hôm em giúp anh trang trí kỷ niệm ngày cưới của anh ngoài việc không. Anh đã nói là đừng bao giờ nhắc tới cô ta khi đứng trước mặt anh mà. Nếu như anh đã không còn yêu thương cô ta, vậy thì anh ly hôn với cô ta đi. Rồi chúng ta sẽ đường đường chính chính ở cạnh nhau mà không sợ ai dị nghị. Đúng rồi, ly hôn. Anh phải ly hôn với cô ta. Sáng hôm sau, mình và Vi tới nhà Nguyệt. Mình bấm chuông cửa. Bà Mận thấy có người đến liền vội vã chạy ra. Vừa thấy con rể, bà đã vui vẻ nói: Mình, con về rồi sao? Mấy ngày nay con đi đâu mà không về vậy? Nguyệt nó mong con lắm. Mình không nói gì mà cứ vậy đi thẳng vào bên trong. Còn lại Vi theo phía sau, cô ta khẽ cúi đầu chào bà Mận, sau đó cất tiếng. Cháu chào bác, Nguyệt đã khỏe lại chưa ạ? Cảm ơn cháu, nó đỡ nhiều rồi. Nhưng sau cú sốc mất con, nó luôn tự nhốt mình trong phòng chẳng buồn ăn uống. Bác lo cho nó lắm cháu ạ. Còn thằng Minh nữa, không hiểu mấy nay nó bận công việc gì mà không về thăm vợ nó lấy một lần. Càng làm cho con bé cảm thấy tủi thân hơn. Vì nghe xong chỉ biết thầm cười hả hê trong lòng mà không nói thêm một câu gì. Bất chợt từ bên trong có tiếng Nguyệt quát mắng. Anh có biết con mình vừa mất không? Ấy vậy mà anh chẳng thèm quan tâm hay hỏi thăm tôi lấy một câu. Bây giờ anh về đây muốn ly hôn với tôi sao? Anh có còn là con người không? Vậy thì sao? Con tôi nó cũng đã mất rồi. Mà mọi chuyện tất cả đều do cô mà ra. Bản thân cô làm mẹ, có việc bảo vệ con mình mà cô cũng không làm được. Vậy tôi còn cần cô để làm gì chứ? Hôm nay tôi về đây không phải để tranh cãi với cô, mà chỉ muốn cô ký vào giấy ly hôn để chúng ta được giải thoát cho nhau. Căn nhà này tôi sẽ để lại cho cô, coi như đó là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho cô. Tử tế sao? Anh ngang nhiên cặp bộ ngay trong khi con anh vừa mới mất như vậy thì thôi đi. Người anh cặp kè lại còn là cô bạn thân nhất của tôi. Tôi luôn tin tưởng hai người, ấy vậy mà hai người lại cắm lên đầu tôi hai cái sừng lớn. Đúng là khốn nạn mà. Khẽ nhếch môi cười, Vì đi tới ôm lấy cánh tay của mình mà nói. Nguyệt à, mày không thể trách tao hay anh Minh được. Trong chuyện này mày mới chính là người có lỗi. Đúng ra ngay từ đầu mày không cướp anh ấy khỏi tay tao thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Tao chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình mà thôi. Mày có trách thì nên trách chính bản thân mình đi kìa. Một cái tát trời giáng đánh mạnh vào khuôn mặt đang vênh váo của Vi. Bà Mận không thể chịu nổi những gì cô ta nói, liền ra tay tát cho cô ta một cái. Bà gằn lên. Con quỷ cái, trước giờ tao cứ nghĩ mày là đứa ngây thơ hiền lành, ấy vậy mà mày lại rắp tâm cướp chồng bạn. Tao thật không thể hiểu nổi, một đứa có ăn có học như mày sao lại hành động như một đứa thất học như vậy. Đã cướp chồng bạn thì thôi đi, mày còn dám đến đây đứng trước mặt con gái tao mà nói ra những lời nói ghê tởm đó. Tao khinh. Cút, cút mau khỏi nhà tao. Bà mà dám động đến cô ấy một lần nữa thì đừng có trách tôi. Nói nãy giờ đủ rồi, chúng ta đi thôi em. Dứt câu, cả hai cùng dắt tay nhau đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại lấy một lần. Nguyệt và bà Mận sau vài phút sững sờ liền đưa ánh mắt hoang mang nhìn nhau. Nguyệt nói: Mẹ, anh Minh sao anh ta lại có hành động và lời nói như vậy? Trước giờ anh ấy luôn là người lễ phép, biết trên biết dưới. Cho dù có tức giận đến đâu, anh ấy cũng sẽ không bao giờ thốt ra những lời như vậy. Mẹ thấy trong chuyện này có cái gì đó không đúng. Thằng Minh trước giờ luôn yêu thương con, không có lý do nào mà nó ngoại tình được. Cho dù nó có đau lòng vì mất con thì nó cũng không bao giờ nói ra những lời cay độc đó. Theo mẹ nghĩ, nhất định là do con Vì nó dấn sao dở trò. Ý mẹ là Vì đứng sau sai khiến cái anh ấy làm như vậy sao? Nhưng anh ấy đâu còn là trẻ con mà mặc cho người khác sai khiến hả mẹ? Bùa yêu. Bùa yêu sao? Sao có thể chứ? Không có gì là không thể con à. Con người ta một khi đã muốn có được thứ gì, chắc chắn họ sẽ bất chấp mọi thứ mà đạt cho bằng được. Nhìn vào biểu hiện cùng ánh mắt mơ hồ của chồng con, mẹ đoán chắc chắn nó đã bị con rắn độc kia hạ bùa yêu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả mẹ? Không lẽ cứ vậy mà đứng nhìn ả ta đạt được mục đích sao? Còn anh Minh nữa, con nghe nói nếu trúng bùa yêu mà không nhanh chóng phá giải, người bị bỏ bùa sẽ dần trở thành một cái xác không hồn, sẽ hoàn toàn bị người bỏ bùa sai khiến. Mẹ biết con à, nhưng việc giải bùa này cũng không phải đơn giản. Nếu không gặp đúng thầy cao tay để giải thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Tạm thời mẹ sẽ điện về quê nhờ cô Hạnh giúp đỡ. Cô ấy được ăn lộc thánh, lại quen biết nhiều người, chắc chắn sẽ giúp được chúng ta. Sau khi nghe hết tất cả sự việc, cô Hạnh liền nói với bà Mận. Bây giờ hai người mau bắt xe về đây, tôi sẽ dẫn hai người đi gặp thầy Luận. Có lẽ thầy ấy sẽ giúp được hai người. Ngay trong ngày hôm đó, bà Mận và Nguyệt cùng nhau bắt xe trở về quê. Trên đường trở về, trong lòng cô nóng như lửa đốt mà đứng ngồi không yên. Thấy vậy, bà Mận liền nói: "Con cứ bình tĩnh ngồi xuống ghế đi. Mẹ tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Phải cho đến tận chiều tối, hai mẹ con mới về đến quê. Vừa về, hai người đã chẳng kịp ăn uống hay chào hỏi họ hàng, mà ngay lập tức sang nhà cô Hạnh nhờ vả. Vốn là chỗ thân tình, cho nên cô Hạnh cũng nhiệt tình giúp đỡ mà không nề hà. Cả bà cứ vậy tất tả đi ngay trong đêm. Do nhà thầy khá xa, nên cả bà phải thuê taxi đi mất 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nhưng khi đến lại thấy nhà thầy cửa khóa then cài. Có chút thất vọng, cô Hạnh nói: "Chắc thầy ấy đi giúp người khác rồi. Mà thường khi thầy ấy đi đâu cũng sẽ mất đến vài ngày. Chắc hai người không có duyên được thầy ấy giúp đỡ rồi. Mau quay về thôi." "Không thể được. Tôi đã cất cọng tới đây, thầy làm sao có thể cam tâm mà ra về tay trắng chứ. Cô Hạnh, tôi cảm ơn cô đã giúp tôi đưa đến đây. Bây giờ trời cũng đã muộn. Hay là cô về nghỉ ngơi trước đi. Để tôi và con bé ở lại đây chờ đợi là được rồi." "Như vậy sao được chứ? Con bé vừa mới sảy thai, cơ thể còn yếu. Nếu để nó chịu sương gió ở đây, tôi e nó không chịu nổi." "Khoan đã, Nguyệt, con nói cho cô biết, đứa bé con vừa mất nó có được an táng đàng hoàng hay không?" "Dạ thưa cô, con đã mang thân xác của đứa bé đi chôn cất đàng hoàng. Không chỉ vậy, con còn lập cho nó một cái bàn thờ nhỏ ngày ngày hương khói đầy đủ." "Vậy thì lạ quá. Tại sao trên ấn đường của con ta lại thấy có oán khí cùng âm khí vần quanh như vậy? Nếu như không phải do con, vậy không lẽ do nó chết oan hay sao?" "Cô nói sao? Chết oan ư? Nhưng rõ ràng là do con không cẩn thận té ngã nên đứa bé mới mất. Sao lại chết oan cho được?" "Nguyệt, không phải cái hôm con bị ngã, cái vị nó cũng có mặt ở đó sao? Liệu có khi nào chuyện con bị ngã là do nó làm?" "Con cũng không rõ nữa mẹ à. Hôm đó con đang lau dọn bếp thì cô ta tới thăm con. Rồi con đang ăn hoa quả thì cô ta kêu đau bụng, muốn đi toilet rồi hét lên. Con vì lo lắng cho cô ta nên mới vội vã chạy tới. Không may trượt chân ngã ngã rồi con không biết gì nữa." "Nhưng rõ ràng sàn nhà con đã lau chùi sạch sẽ cẩn thận. Không có lý nào lại bị trơn trượt mà ngã được." "Vậy ý mẹ là do cô ta giở trò nên con mới bị ngã? Là cô ta cố tình bày trò hại chết con của con? Chuyện này không thể nào. Sao cô ta có thể ra tay độc ác như vậy chứ?" "Không có gì là không thể con à. Cô ta có thể nhẫn tâm ra tay cướp chồng của bạn thì cũng không ngoại trừ khả năng cô ta ra tay với con của con. Cô thấy mẹ con nói đúng. Kiểu này cũng có thể chứng minh tại sao đứa bé lại có oán khí lớn như vậy. Bởi vì ngày ngày nó luôn quanh quẩn bên con, cho nên bên người con mới có vương âm khí của nó. Nhìn vào lượng oán khí của nó, cô nghĩ nó sắp hóa quỷ rồi. Nhất định nó sẽ tìm cách báo oán kẻ đã ra tay sát hại nó." "Nói vậy con nhỏ kia sắp gặp báo ứng rồi. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy mà." "Không đâu, gã thầy giúp cô ta làm bùa cũng là một kẻ cao tay. Nhất định ông ta cũng đã nhìn ra được và giúp cô ta che mắt đứa bé, khiến nó không thể tìm được cô ta. Điều này sẽ khiến quỷ tính của nó bộc phát. Nó sẽ bất chấp thị phi mà rơi vào tâm trạng điên cuồng. Bất kỳ ai đã làm con đau lòng, nó sẽ không buông tha cho kẻ đó." "Nói vậy thì anh Minh, anh ấy..." "Đúng, đó là điều mà ta đang lo sợ. Nếu thật sự vong nhi kia ra tay giết cha ruột của mình, nó chắc chắn sẽ bị trời phạt. Thậm chí là hồn phi phách tán, vạn kiếp không thể siêu sinh." "Cô Hạnh, vậy cô mau làm gì để ngăn cản nó đi? Con còn muốn con của con nó gây ác nghiệp. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ vì sự ganh ghét đố kỵ của A ta mà chết. Như vậy đã quá đủ rồi. Con còn muốn nó chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa." "Cô xin lỗi, chuyện này cô không đủ thực lực để làm. Chúng ta phải đợi thầy Lượng trở về. May ra thầy ấy có cách." Sáng sớm hôm sau, "Ủa cô Hạnh." Cả ba đang ngủ gật trước cửa bỗng nghe giọng nói trầm khàn của thầy Lượng vang lên. Cả ba đều giật mình vô thức mà mở mắt nhìn. Vừa thấy khuôn mặt hiện từ của thầy Lượng, cô Hạnh đã vui vẻ mà nói: "Thầy, cuối cùng thầy cũng đã về." "Có chuyện gì gấp hay sao mà ba người lại ngồi đây chịu mưa gió như vậy? Mà thôi, vào bên trong đi rồi chúng ta nói chuyện." Cả bà cứ vậy theo sau thầy Lượng mà đi vào bên trong. Sau khi nghe hết đầu đuôi sự việc, thầy Lượng gật gù cất tiếng hỏi. Ta đã hiểu rồi. Vậy bây giờ con muốn ta giúp họ giải bộ yêu cho chồng cô ấy sao? Xin thầy ra tay giúp đỡ cho gia đình họ, nhất là Vong Nhi tội nghiệp kia. Vậy được. Bây giờ chúng ta lập tức xuất phát lên trên thành phố. Ta sẽ thử xem có thể độ hóa Vong Nhi cửa trước không, rồi mới nói đến việc giải bộ yêu. Dứt lời, cả bốn người ngay lập tức bắt xe lên thẳng thành phố. Vừa bước chân vào trong nhà, thầy Lượng và cô Hạnh đã cảm thấy một luồng khí lạnh phả thẳng vào người. Kẻ lắc đầu, thầy Lượng nói: Vong Nhi này oán hận quá lớn, nó đã hóa quỷ, ta e không thể độ hóa được nó nữa rồi. Bây giờ hai người mau sắm cho ta một mâm lễ, để ta gọi hồn nó lên rồi khuyên nhủ xem sao. Sắp xong mâm lễ, thầy Lượng khoác lên mình một bộ đồ bào, bắt đầu trung chuông gọi hồn. Một lát sau, từ trong góc phòng, một tiếng khóc của trẻ con âm u phát ra. Thầy Lượng lên tiếng nói: Cháu bé, mau tới đây. Không, ta mà tới nhất định ông sẽ dùng bùa chú nhốt ta lại. Thầy pháp các người đều là lũ người xấu xa. Đừng sợ, ta là người được mẹ con mời tới để giúp con siêu thoát, chứ không giống kẻ xấu kia hại con. Mẹ tôi vì hai con người đó mà sống trong đau khổ. Không chỉ vậy, á ta còn hãm hại khiến mẹ ta ngã, nhưng lúc đó ta vẫn còn chưa chết, vẫn chưa vừa lòng. Á còn tính dùng thuốc phá thai để giết ta. Sau vì sợ bị phát hiện nên á ta đã nhẫn tâm dùng chân đạp mạnh vào bụng của mẹ, khiến ta vì vậy mà chết trong đau đớn. Ta hận á, á không chỉ ra tay cướp cha ta mà còn giết ta. Ta nhất định phải giết á để đòi lại món nợ máu. Còn cả gã đàn ông bạc tình kia nữa, ta nhất định sẽ không để chúng sống yên ổn. Nguyệt đứng từ xa nghe hết tất thảy mà lòng đau như cắt. Cô chỉ biết tự trách bản thân quá vô dụng, không thể bảo vệ được đứa con của mình. Cô đi tới nói trong tiếng nấc: Con à, mẹ xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều do mẹ mà ra. Là mẹ không tốt, không thể bảo vệ tốt cho con. Nhưng mẹ xin con đừng có làm hại họ mà phạm phải ác nghiệp. Hãy buông bỏ đi đầu thai chuyển kiếp, mẹ nhất định sẽ thay con báo thù. Không, con không muốn, con phải giết họ. Vong Nhi kia, ta biết con có nhiều uất ức, nhưng mẹ con nói đúng. Con hãy buông bỏ thù hận mà theo ta tu tập. Con về á ta nhất định sẽ gặp quả báo. Cha con cũng chỉ vì trúng mùa yêu của á nên mới đối xử với mẹ con như vậy. Con đừng oan trách cậu ta mà tội nghiệp. Ta có thể không giết ả, nhưng sẽ không để cho ả sống yên. Thầy pháp, xin thầy giúp con hóa giải lá bùa mà ả ta đeo trên người. Sau khi xong việc, nhất định con sẽ theo người tu tập sớm ngày đầu thai. Vậy là vấn đề độ hóa cho Vong Nhi này coi như tạm ổn. Bây giờ chuyện khó nhất chính là giải bộ yêu cho chồng cô đây. Dạ, sao vậy thầy? Thật ra giải bộ yêu có rất nhiều cách, nhưng cách tốt nhất chính là người bỏ bộ tự giải. Tuy nhiên với tình hình trước mắt này thì cách này coi như không có hy vọng. Cách thứ hai thì phải biết được cách thức cô ta yểm bùa để giải. Vì nếu giải sai cách, có thể gây nguy hiểm cho người bị yểm. Anh ta có thể sẽ trở nên điên loạn, thậm chí có thể mất mạng. Chuyện này quả thật là quá khó. Bởi cô ta cất thứ bùa đó ở đâu chúng ta cũng không biết, thì làm sao có thể giải được đây? Vong Nhi thấy thầy Lượng cứ đi đi lại lại, nó liền lên tiếng. Chuyện này có gì khó đâu thầy, con sẽ đi tới đó theo dõi ả ta là biết ngay thôi mà. Vậy con nhớ cẩn thận và phải tránh xa ả ta ra, nếu không con sẽ bị lá bùa trên người ả ta làm bị thương đó. Vong Nhi vâng dạ rồi biến mất. Mọi người cũng cứ vậy thấp thỏm chờ đợi. Cho đến nửa đêm, Vong Nhi mới quay trở lại, khuôn mặt mang một nét cười nói: Con đã biết ả ta dùng loại bùa gì rồi thầy. Thì ra ả dùng tóc và máu của mình để luyện bùa, sau đó dùng hai hình nhân có ghi sinh thần bất tử của ả và bố con trói chặt bằng chỉ đỏ. Không chỉ vậy, ả ta còn dùng đến loại ghê gớm nhất là bùa yêu làm từ tóc và xương của người chết, để hòng hoàn toàn thao túng bố con đó thầy. Cái hộp đó cô ta cất ngay dưới chân bàn trang điểm thầy ạ. Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp. Thật không ngờ cô ta lại dám dùng đến loại bùa ngải độc địa đó. Không lẽ cô ta không sợ gặp báo ứng hay sao? Có lẽ vì quá yêu cậu mình, cho nên cô ta bất chấp mọi thứ. Nếu như đã biết cô ta dùng loại bùa gì, Vậy thầy có thể giải bộ rồi chứ? Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải lấy được hai thứ bùa đó thì thầy mới có thể làm phép hóa giải. Chuyện này không có gì khó đâu ạ. Bây giờ con sẽ gọi điện dụ hai người đó tới. Sau đó những lúc họ không có nhà, con sẽ lẻn vào trong mà lấy đi chiếc hộp. Căn nhà hiện tại bọn họ đang ở con cũng biết, nên sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Chỉ cần mẹ và thầy tìm cách giữ chân cô ta lại giúp con là được. Kế hoạch đã lên, Nguyệt bắt đầu nhấc máy gọi cho mình. Cô nói: "Tôi có một điều kiện, trước khi ký vào giấy ly hôn, hai người mau tới đây đi." Nghe đến chuyện Nguyệt sẽ đồng ý ly hôn, Vi mừng như phát điên. Cô ta không hề suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức kéo mình đi thẳng tới nhà Nguyệt. Cùng thời điểm đó, Nguyệt cũng âm thầm lái xe đi lối khác đến căn nhà của Vi. Do lúc đi Vi quá vội vã mà Vi không hề khóa cửa. Điều đó càng tạo cho Nguyệt cơ hội dễ dàng đột nhập vào bên trong hơn. Rất nhanh dưới sự chỉ dẫn của Vong Di, cô đã tìm ra được chiếc hộp gỗ. Đưa tay mở hộp gỗ ra, quả nhiên Nguyệt thấy bên trong có chứa hình nhân và một lọ thủy tinh. Không suy nghĩ nhiều, cô liền cầm lấy chiếc hộp, sau đó lặng lẽ rời đi. Vừa về đến cổng, cô đã nghe Vi quát tháo bên trong: "Bồ Di, bồ nào, tôi không biết. Lão già, ông đừng có ở đó mà ăn nói linh tinh." "Cô gái trẻ, đến bây giờ mà cô vẫn còn chấp mê bất ngộ sao? Bản thân cô đã gây quá nhiều nghiệp chướng mà không hề biết hối cải. Cô không sợ quả báo sao?" "Tôi chẳng làm gì cả. Ông đừng có ở đó mà nói nhăng nói cuội. Nếu như gọi chúng tôi đến để nói những điều sằng bậy thì tôi xin phép." Dứt lời, cô quay lưng toàn trời đi thì bị Nguyệt chặn lại. Cô nói: "Mày quan đi đã. Hôm nay mọi ân oán chúng ta sẽ tính cho xong, rồi mày đi đâu thì đi." "Mày..." Vì Toàn tính lên tiếng nói gì đó, nhưng khi thấy chiếc hộp gỗ cô đang cầm trên tay, liền hốt hoảng chạy tới tính giật lại nhưng không được. Nguyệt đã nhanh chóng tránh né mà đi thẳng tới chỗ thầy Lượng. Cô nói: "Con đã lấy được thứ cần lấy, chuyện còn lại con xin nhờ thầy." "Không, không được, các người không được động vào nó." "Ngăn cản cô ta, đừng để cô ta phá ngang lúc ta đang làm phép. Ta muốn xem rốt cuộc kẻ đứng đằng sau cô ta lợi hại đến cỡ nào mà dám lộng hành như vậy." Nói đoạn, thầy ôm cái hộp gỗ đi vào bên trong phòng đã được chuẩn bị sẵn đàn để giải ngải. Bên ngoài, mặc cho Ả Vi và mình có điên cuồng đập cửa hay làm gì, thầy Lượng vẫn không mảy may để ý. Đặt hai con hình nhân xuống một chiếc đĩa, thầy Lượng bắt đầu đọc chú vẽ bùa. Xong xuôi, thầy dùng một con dao nhỏ được trì chú từ trước giơ lên mà cắt đứt sợi dây đỏ, thứ đang ràng buộc hai con hình nhân với nhau. Bên ngoài, cái sợi dây vừa đứt, ngay lập tức mình đứng khựng lại, đưa hai tay ôm đầu mà không ngừng kêu đau, khiến Vi rất hoảng loạn. Ở bên kia, lão thầy A Lến đang luyện phép bỗng nhiên ôm ngực mà thổ huyết. Lão ta gằn lên: "Là kẻ nào? Kẻ nào dám phá bùa của ta?" Rồi nhanh chóng xếp bằng nhắm mắt. Sau khi biết bùa của mình đã bị phá và người bên kia vẫn không có ý định buông tha, lão ta liền tức giận, vận hết pháp lực muốn sống chết với người bí ẩn kia một trận. Thầy Lượng ở bên này chỉ khẽ mỉm cười, cắn đầu ngón tay, vẽ bùa lên một chữ trấn rồi đốt. Ngay lập tức, bên tà phép của lão thầy bị phá giải. Đồng thời lão ta cũng ngã ngửa ra đằng sau, ôm ngực kêu gào đau đớn. Lũ âm binh sau khi được giải thoát liền ngay lập tức nhìn lão với đôi mắt oán độc. Cứ vậy lão ta đã phải trả giá cho những ác nghiệp mà mình gây ra. Về phần Vi, sau khi bùa yêu được giải, cô ta bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Ban đầu chỉ là nói lảm nhảm những câu vô nghĩa, sau đó bắt đầu gào thét rồi chạy vụt đi. Cô ta cứ vậy mà chạy trong điên loạn, mồm gào lớn: "Đồ ma quỷ, mau cút đi, mau cút đi!" Phía sau Vong Di không hề có ý định buông tha mà tiếp tục đuổi theo bám riết không rời. Bởi lão thầy kia đã chết cho nên lá bùa không còn công hiệu, sợi dây cứu mạng cuối cùng của cô ta cũng đã biến mất, cho nên Vong Di mới có thể đeo bám để báo oán. Nhưng thay vì giết chết cô ta, Vong Di lại chọn cách đeo bám hù dọa, khiến cô ta sợ đến hóa điên hóa dại. Thầy Lượng giải bùa giúp mình xong cũng dẫn theo Vong Di mà rời đi. Còn mình, sau khi tỉnh lại, anh vô cùng hối hận với những gì mình đã gây ra cho Nguyệt. Anh quỳ gối xin cô tha thứ. Nguyệt biết mình bị trúng bùa, cô không nỡ trách móc anh. Cô đồng ý hàn gắn. Hai vợ chồng quyết định nhận con nuôi, cùng nhau xây dựng hạnh phúc mới. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Huyền Vũ. Gieo nhân nào gặp quả nấy, lão thầy bùa A Lến mất mạng vì bị đứa con xấu số của Nguyệt ám đến hóa điên hóa dại. Sóng gió qua đi, Nguyệt cùng Minh hàn gắn. Những đứa con nuôi là niềm hạnh phúc nửa đời còn lại của hai người. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!